Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 204, bộc phát lâm xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chức Akatsuki sát thủ Thanh Long. Lâm Xuyên trả lời như trước như thế, thanh âm khàn khàn mà chậm chạp, ngón trỏ tay phải bên trên mang theo chiếc nhẫn, một cái đỏ tươi chữ xanh đặc biệt chói mắt. Không có khả năng, một cái căn bản không có bất kỳ danh tiếng gì tổ chức sát thủ, làm sao có thể có ngươi dạng này cường đại thiên phú sát thủ, ngươi rốt cuộc là phương nào thế lực phái tới hay sao? Tống Chiết Viễn đã ở giờ phút này giật mình tỉnh lại, sắc mặt âm trầm giận dữ hết. Ồ, không tin phải không? Ta đây cũng không có biện pháp, chờ các ngươi về sau nhìn thấy tổ chức Akatsuki thành viên khác thời điểm, có lẽ sẽ kinh ngạc phát hiện, trong bọn họ mỗi một người, đều có được không thua thiên phú của ta cùng thực lực. Lâm Xuyên nhàn nhã nói, dùng Chidori giết chết một người về sau, áp lực của hắn đã không có lớn như vậy. Tống Thủy tại mắt thấy Tống Minh đã tử vong dưới tình huống, không tiếp tục ngu xuẩn phóng tới Lâm Xuyên, mà là một lần nữa về tới Tống Chiết Viễn bên người, mặt mũi tràn đầy hận ý lộ rõ trong lời nói. Công tử chúng ta, Tống Thủy còn chưa nói hết lời, đã bị Tống Chiết Viễn đã cắt đứt, người sau nhìn thật sâu liếc Lâm Xuyên, đem ánh mắt đặt ở Ngụy Võ trên thân. Ngụy huynh, chỉ sợ ngươi cũng đã nhìn ra ta và ngươi bất kỳ người nào đều rất khó tại trên tay hắn chiếm được chỗ tốt, chúng ta cũng không cần lại giấu nghề, như là đã đối với Lâm gia ra tay, không thể lưu lại bất kỳ người sống nào, ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng đi. Tống Chiết Viễn trầm giọng nói ra, ta minh bạch cho nên ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ngụy Võ con mắt khẽ híp một cái, sau một khắc đột nhiên ra tay, lơ lửng tại hắn lòng bàn tay thanh đồng la bàn cấp tốc phóng đại, hướng phía Lâm Xuyên phương hướng chấn áp mà ra. Cùng lúc đó, một bà lóe ra ánh huỳnh quang lục kiếm gãy không biết rõ lúc nào xuất hiện trong tay hắn, bị hắn một bà nắm lên, theo sát lấy la bàn đằng sau thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Rất tốt, Tống Chiết Viễn hét lớn một tiếng, trong tay nắm trường thương trực chỉ Lâm Xuyên, toàn thân bộc phát ra kinh khủng hào quang màu đỏ thắm, rừng rực khí tức nháy mắt lan tràn ra. Cho ngươi thử một lần ta Tống gia linh hỏa thương pháp. Ở này hai người tiến lên đồng thời, Tống Thụy đứng tại cách đó không xa bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp, Lâm Xuyên cường đại cắt đá công kích nhường hắn căn bản không dám tới gần, chỉ có phóng thích pháp thuật theo mặt bên trợ giúp Tống Chiết Viễn cùng Ngụy Võ tiến công. Hỏa pháp, viêm hỏa trường, oanh, một đạo cực lớn hỏa diễm thủ ấn theo Tống Thụy bàn tay đẩy ngang, thẳng đến Lâm Xuyên mà đi, hừng hực đại hỏa tàn mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho hòn đảo mặt đất nháy mắt rạn nứt. Hừ, vây công sao? Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, Ngụy Thanh đã tại vừa bắt đầu sa mạc đưa tăng hạ đã mất đi sức chiến đấu, giờ phút này đối mặt ba người còn lại, hắn muốn làm đúng là lần nữa làm cho đối phương giảm quân số. Không do dự, Lâm Xuyên lần nữa bắt đầu kết ấn tốc độ cực nhanh, hai tay ở trước ngực không ngừng tung bay, tổng cộng 44 cái ấn, Lâm Xuyên dùng thời gian nhanh nhất đem hắn hoàn toàn thi triển, màu tím chakra cùng trong đan điền thủy linh lực hỗn hợp lưu truyền ở trong kinh mạch điên cuồng tuôn ra. Tiên pháp, thủy độn, thủy long đạn thuật, giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên sau lưng mặt nước nháy mắt xoáy lên ngập trời sóng lớn, một đầu màu xanh da trời dòng nước điên cuồng giống giận xoay quanh mà lên, miệng lớn dính máu đột nhiên mở ra thẳng đến Tống Thụy thi triển viêm hỏa trường đánh tới. Không có khả năng, Tống Chiết Viễn khi nhìn đến dòng nước bay lên nháy mắt trực tiếp thất vọng kêu lên, hai mắt trợn lên, khiếp sợ tột đỉnh. Ngụy Võ sắc mặt đã ở trong chốc lát biến thành cực kỳ khó coi, Thanh Long cường đại đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khủng bố như vậy thiên phú, cho dù là tại bát đại gia tộc đều tìm không thấy một người có thể cùng hắn địch nổi. Từ đầu đến giờ, gần kề Lâm Xuyên biểu hiện ra thuộc tính thiên phú cũng đã bao gồm thổ thuộc tính thủy cùng lôi thuộc tính, mà tới được giờ phút này, bọn hắn thậm chí cảm thấy Lâm Xuyên nếu là ở thi triển ra một loại mặt khác thuộc tính đều không đủ là lạ rồi. Đang thi triển xong thủy long đạn thuật về sau, Lâm Xuyên không tiếp tục thấy kết quả, bởi vì hắn biết rõ Tống Thụy viêm hỏa trường căn bản không có khả năng trở ngại hắn thủy đột, huống chi thủy khắc hỏa dưới tình huống Tống Thụy không chết cũng là trọng thương. Bạch, Lâm Xuyên vọt thẳng ra, đón Tống Chiết Viễn hỏa sắc trường thương, tay phải vung lên, đầy trời hoàng. Theo bên cạnh hắn xông qua, hóa thành một cái đại thủ hướng phía Tống Chiết Viễn chụp tới. Mộc pháp, mộc linh kiếm trảm thuật. Phối hợp với bầu trời lắng xuống thanh đồng la bàn, Ngụy Võ đã ở lúc này thi triển hắn công kích cường đại nhất pháp thuật, hơn nữa trong tay nhân cấp pháp bảo Mộc Linh Kiếm, một kích này cường đại thậm chí cũng có thể trực tiếp chém giết trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ông, một vòng quỷ dị trong suốt rung động từ không trung nhộn nhạo mà xuống, nháy mắt bao phủ Lâm Xuyên. Lâm Xuyên biến sắc toàn thân linh lực tại đây quỷ dị rung động hạ đột nhiên trì trệ, thậm chí có một bộ phận linh lực bị cái này chấn động trực tiếp rung ra bên ngoài cơ thể, khiến cho thực lực của hắn tại đột nhiên giảm xuống một chút. chịu chết đi. Cũng liền tại thời khắc này, Tống Chiết Viễn thân thể đột nhiên một chuyển, linh hoạt tránh thoát bị thanh đồng la bàn chân áp xuống cắt đá, thẳng đến Lâm Xuyên vọt tới. Mà ở Tống Chiết Viễn bên người, mấy chục khỏa tản ra ánh lửa thạch đầu lượn lờ, trong đó quỷ dị ánh lửa tại Tống Chiết Viễn dưới sự khống chế, không ngừng hướng phía hắn trường thương trong tay hội tụ mà đi. Liệt Dương Thạch, Lâm Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra hòn đá kia tán phát chakra chấn động, vọt tới trước thân thể đột nhiên một chuyển, đối với trên bầu trời không ngừng đè xuống thanh đồng la bàn, tay phải vươn ra, năm ngón tay mở ra, Rinnegan cường đại đồng lực trực tiếp bộc phát ra. Shinra Tensei, bành, thanh đồng la bàn bị nháy mắt bắn bay đi ra ngoài, Lâm Xuyên linh lực trong cơ thể vận chuyển trực tiếp khôi phục bình thường, sau một khắc hắn tay trái vung lên, đầy trời hoàng. Lập tức ở trước mặt hắn bố trí một đạo phòng ngự, ngăn ở hắn cùng với Tống Chiết Viễn tầm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại làm xong những này về sau, Lâm Xuyên ánh mắt rốt cục nhìn về phía bầu trời, tại đó, một đạo ánh huỳnh quang lục cực lớn kiếm gãy tản ra ba động khủng bố từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng xuống, kinh khủng mộc thuộc tính chấn động đang tỏa ra sinh mệnh khí tức đồng thời, đã ở quỷ dị hấp thu chung quanh sinh mệnh khí tức, thậm chí Lâm Xuyên có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn đang không ngừng học hành lưng chừng cơ hội. Lâm Xuyên Rinnegan khẽ híp một cái, lần nữa kết ấn. Tiên pháp, hỏa độn, long hỏa thuật, tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, liên tiếp phóng xuất ra hai cái hỏa độn nhẫn thuật sau, trên bầu trời mộc thuộc tính nháy mắt bị đốt, kinh khủng sóng lửa bay thẳng đến chân trời mà lên, thực lực tăng lên tới chốc cơ kỳ về sau Lâm Xuyên, hỏa độn nhẫn thuật cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, uy lực cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên kim khắc mộc nhưng là hỏa thuộc tính đối với mộc thuộc tính như trước có cường đại áp chế năng lực cơ hồ nháy mắt đem ngụy võ pháp thuật suy yếu hơn phân nửa, mà phía sau đối với điên cuồng xoáy lên cắt đá, mộc linh kiếm rốt cục vô lực đâm thủng, bị ngụy võ điều khiển đã bay trở về. Nhìn qua đầy trời ánh lửa, ngụy võ yết hầu có chút phát khô, hắn thậm chí đã không có đánh tiếp dục vọng rồi. Đây là loại thứ tư thuộc tính đi, hắn đến cùng có bao nhiêu trùng linh căn thuộc tính, ngụy võ tối nghĩa thanh âm nói ra. Chết đi, cũng liền tại thời khắc này, Tống Chiết Viễn hỏa sắc trường thương phá tan Lâm Xuyên cắt đá phòng ngự, đâm xuyên mà đến, nháy mắt đính tại một cái áo bào trắng thân ảnh bên trên. Cách chương.